Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, chương 67, hỗn loạn bớ ca. Bớ ca đảo thánh địa, đang ở đảo Vân Chi Hạ khuấy động tay nắm cửa Rex cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì động tác của hắn đối với ngoại giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Từ toàn bộ thánh địa phạm vi bên phải nhất cung điện bắt đầu. Lần lượt đi phía trái, ở ngọn đèn làm nổi bật hạ có vẻ xanh vàng rực rỡ đại điện. Liền giống bị lật đổ bài domino như vậy trở nên từng cái đen kịt. Đến cuối cùng, thậm chí là chỗ cao nhất bớ ca thần điện đều trực tiếp rơi vào trong bóng tối. May mắn lúc này chính trực đêm khuya, thấy như vậy một màn cũng không nhiều. Chỉ bất quá thủ vệ cung điện thần binh nhóm liền không cách nào tránh khỏi rơi vào hỗn loạn. Làm sao có thể, coi như là điện lực xuất hiện trục trặc, cũng sẽ không toàn bộ không có điện a? Chẳng lẽ là có người xâm lăng? Nhanh đi thông chi thần binh trưởng, còn có thần quan những người lớn. Phong xa xưởng nơi đó có tin tức sao? Hắc ám phủ xuống cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh lục tục đèn dial lại một lần nữa đem thánh địa trong phạm vi cung điện thắp sáng. Mà thần binh nhóm trong miệng phong xa xưởng lúc này lại lâm vào một loại quỷ dị trạng thái. Nội bộ hình tròn bóng đèn, ở không có bất kỳ người nào khống chế dưới tình huống xuất hiện điện lực sói mòn. Này trong ngày thường chứa đựng ở bên trong điện năng, hơn 10 giây liền vô ảnh vô tung biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yfield đại nhân, bóng đèn bên trong chứa đựng lượng điện chẳng biết tại sao tiêu thất. Tiêu thất còn không mau đi tìm cho ta nguyên nhân. Lẽ nào chờ thần nghiêm phạt sau khi xuống tới, ngươi mới sẽ đi sao? Ăn mặc chiến đấu giày cấp tốc mà đến nam nhân má trái có một đạo dữ tợn vết xèo. Ở đèn dial quang mang hạ lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn. Đêm nay phụ trách người gác đêm nhưng là hắn, nhất là ở thần bệnh nặng thời kỳ, xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm, là, Yfield đại nhân, cần đem điện kỹ sư tìm đến sao? Lời nói nhảm, không tìm tới ngươi đi sửa sao? Nhanh đi, tức giận Yfield trông thấy một lần nữa sáng lên bớ ca thần điện. Sắc mặt âm tình bất định, nếu như là bởi vì... Hắn sẽ cho ngoài trừng phạt nghiêm khắc nhất, nếu như là trục trặc, vậy hắn cũng cần một người tới gánh chịu phần này trách nhiệm. Hắn sẽ không cho phép địa vị của mình bởi vì chuyện này mà hạ xuống. Két, màu cam dưới ánh đèn, một cái trải đại bối đầu, thân mặc tây trang màu đen, bên hông đeo một thanh tà trưởng loan đao nam nhân đi vào riêng lớn trong tẩm cung. Tại hắn đi lại hai bên đường. Là quỳ hai hàng xinh đẹp bọn, các nàng lao lao đem đầu chôn ở trơn bóng xuyên thấu qua nhân trên sàn nhà. Cơ thể hơi run rẩy, khái khái, đều đi ra ngoài a. Nơi này có vô tơ một người là đủ rồi. Kèm theo tiếng ho khan vang lên thanh âm già nua, bọn như chút được gánh nặng, các nàng nửa bật người dậy, đầu cũng không dám đánh nhanh nhanh rời đi. Trải đại bối đầu vô tơ đặc thù rõ rệt nhất chính là. Vậy đối với thoạt nhìn dị thường hung ác treo sừng nhãn. Nếu như không có loại này nhãn hình mà nói. Hắn thoạt nhìn ngược lại cũng tính được là một cái ngũ quan kiên nghị. Khuôn mặt gầy gò anh tuấn nam nhân. Thần, vô tơ đến chậm, xin ngài trách phạt. Ở giường lớn trước một gối quỳ xuống vô tơ thấp kém đầu ngẩng cao đầu lâu. Thần thái dị thường thành kính, vô tơ, khái khái, trong thông đạo dưới lòng đất có người, đang ở thánh địa phụ cận, mang thần binh nhóm đi, đem người tìm ra sau nghiêm ngặt thẩm vấn, sắp có quan người toàn bộ giết chết, từ trên giường ngồi dậy là một cái mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc phơ, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt lão nhân, khái khái, khái khái. Nói xong câu nói này Tobashi ho kịch liệt đứng lên, thậm chí phun ra tiên huyết. Thần, ngài không thể lại dùng mantra rồi. Khái khái, làm cho ba người kia dẫn dắt thần binh đội quản chế toàn bộ bầu trời. gặp phải bất luận cái gì người khả nghi, giết. Sau cùng, giết chữ bị Tobashi nói lãnh ý lành lạnh. Thông đạo dưới lòng đất, nhưng là quan hệ đến thí luyện chi địa bên trong trọng yếu kiến trúc. Bất kể là ai đều phải chết. Là, thần, không dám khuyên nữa. Vô Tơ lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng về ngủ đi ra ngoài điện. Tối nay cũng không biết sẽ có bao nhiêu quỷ xui xẻo bị giết. Nhưng này cũng không đáng kể. Chỉ ý của thần là phải tôn kính. Trong thông đạo dưới lòng đất, Greg động tác trong tay đang kinh ngạc chung dừng lại. Hắn lúc này mới vòng vo mấy trăm quay vòng mà thôi. Khổng lồ bóng đèn bên trong liền tụ tập được tử sắc, lam sắc, hoàng sắc chờ đã đủ các loại đẹp mắt thiểm điện. Xinh đẹp dị thường, quả thực tựa như Tesla Lai quay vòng như vậy. Chẳng lẽ là kích hoạt? Da đầu tê dại, Greg đột nhiên nghĩ đến bớ ca trên đảo này ngọn đèn, cùng với vít trong miệng phong xa xưởng bên trong đèn lớn ngâm nước. Vừa may lúc này khiến người ta cảm giác rợn cả tóc gáy chợt lóe lên. Liền giống bị người nào rình một cái dạng, muốn dành thời gian rồi. Đem nồ làm được phong bổng cầm trong tay Greg nhanh chóng dọn dẹp bên cạnh bên trên đài điều. Khiển bụi, xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo điện lực đến, đủ loại dụng cụ cổ quái bắt đầu hoạt động, bàn điều khiển cái nút cũng bắt đầu sáng, bắt đầu ánh sáng màu xanh. Muốn chết a, tích tích tích, cuối cùng xác nhận một lần ký ức sau, Greg nhanh chóng đem cái nút đưa vào. Chi chi, chung quanh trên khí cụ ngọn đèn nhỏ ngâm nước bắt đầu vụt sáng chợt diệt. Trong lúc nhất thời hồng màu da cam lục xanh lam tử đem chọn cái không gian bỏ thêm vào. Ngoại giới nhất định xảy ra biến cố. Biết thọc tổ ong vò vẽ, Greg trái tim điên cuồng nhảy lên. Mới vừa cái loại cảm giác này nhất định là Tobashi dùng Haki Kenbunsoku. Haki Kenbunsoku sử dụng nhưng là tinh thần phương diện lực lượng. Đây cũng là hắn từ vít trong miệng sau khi biết không có lập tức rời đi một trong những nguyên nhân. Bệnh nặng Tobashi đương nhiên không thể đơn giản sử dụng. Đây chính là hội gia tốc hắn tử vong quá trình. Bây giờ lập tức rời đi, có rất lớn tỷ lệ thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá tiếp theo còn muốn dễ dàng như vậy lẻn vào bờ ca đào, sẽ biến thành nhất kiện tương đương khốn chuyện khó. Huống chi là trước mắt loại cục diện này, Greg thực sự không muốn cùng Goro Goro Nimi Fruit gặp thoáng qua. Đây chính là Ino tự mình dẫn đường. Két, gian phòng phần cuối truyền tới tiếng cửa mở làm cho Greg sắc mặt vui vẻ. Một tay lấy hôn mê Ino nâng lên sau, thuận tay đem thiết cửa đóng lại. Trước khi đi vẫn không quên đem Ino trong sách tay vân thừng lấy ra, phân biệt đem lưỡng đoạn quấn quanh. Nếu có người tìm tới nơi này, ở bên bỉ vân thừng lôi kéo hạ, sợ rằng phải bỏ phí không ít khí lực. Tới ở bên cạnh đường ống bị kéo hư hoặc là cửa sắt thẳng thắn bị cường lực phá hư. Hiện tại thật không để ý tới nhiều như vậy. Lả tả khiêng Ino Rex tới đến phòng phần cuối, thấy cũng là một cái hẹp dài, trái phải hai bên làm đẹp đầy đủ mọi màu sắc tiểu bóng đèn vân đường. Ở vân hai bên đường, bày khắp các loại đường bộ cùng đường ống. Ở nơi này cái vân đường bên cạnh, còn có một cái thao tác cái một dạng dựng thẳng lên vật. Không do dự, Greg quả đoán đem bẻ hướng một bên khác. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, ngẩng đầu Greg thấy là xuất hiện ở sau cửa đá lưu động lam sắc điện lưu. Này dày đặc sắp hàng bánh răng phát sinh tiếng vang lanh lảnh, mang theo mở phân nửa đại môn chậm rãi đóng cửa. Sâu chuỗi, quan hệ song song, cái này đặc biệt sao đường ngắn được không? Mẹ nhà nó, xem không hiểu, đều là hắc khoa học kỹ thuật a. Nương ngọn đèn đảo qua hai bên, Greg khóe miệng co giật. Nếu như loại này mạch làm cho hắn vật lý lão sư chứng kiến, sợ rằng phải trực tiếp nổ tung. Thậm chí tức giận địa trung hải kiểu tóc rơi sạch rồi cũng không phải là không thể được. Coi như hiện tại đang cho hắn làm tới thiết kế đồ, cũng không phải nhất định có thể lý giải loại này cổ quái phương thức sắp xếp. Dọc theo vân đường chạy trốn, Rex cảm thụ được bên tai điện lưu vụt qua thanh âm. Con mắt cũng biến thành càng phát sáng sủa. Tại hắn cuối tầm mắt là một cánh cửa lớn màu đen. Mật mã ấn phím ở cửa lớn màu đen trước dừng lại, Rex trông thấy bên cạnh 20 cái phím gây xích mích chân mày. Xuất ra thiêu đốt kiếm tương môn bổ. Không được, không được, lắc đầu lập tức Rex phủ định cái ý nghĩ này. Tam câu ngọc vòng tròn điều đi mà đến điện lực kích hoạt rồi nơi đây. Loại trình độ đó, ít nhất, cũng có trên 1 triệu phục, thậm chí hơn 10 triệu cũng không phải là không thể được. Một ngày lỗ mãng động thủ, sợ rằng chỉ là điện lực tiết lộ, liền cũng đủ trong nháy mắt đưa hắn làm hôi phi yên diệt. Những thứ này phím cùng bên ngoài trên cửa. Nhắm mắt, ánh mắt Rex bắt đầu hồi ức bên trái trên cửa đá thấy đồ hình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.